giọng nói còn mang theo chút run rẩy. Chiêu muội muội, muội gọi ta đến đây làm gì? Lần này ta chỉ đến Xuân Phong lâu thôi, đều là ngươi tình ta nguyện, tuyệt đối không có chuyện trêu ghẹo ai cả. Trời biết hắn đang nằm trên chiếc giường êm ái, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở ra đã thấy Chu Thập Ngũ, người mà nhiều năm không gặp. Cơn ác mộng như sóng lớn ập đến, rượu tức khắc tan sạch. Mỹ nhân đi theo sau hắn đột nhiên hóa thành một cái mỏ nhọn hoắt, y hệt con chim năm xưa mổ hắn, suýt nữa khiến hắn hồn lìa khỏi xác. Xuân Phong lâu cách hẻm Ô Kim không xa lắm. Chu Thập Ngũ đánh xe như cưỡi rồng, hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần, đôi mắt phượng quen thuộc của Chu Chiêu đã lọt vào tầm mắt. Thật lòng mà nói, dù bây giờ không còn Tô Trường Oanh và Chu Yến, dù Chu Chiêu đã cải tà quy chính, nhưng phụ thân hắn giờ đã thăng chức thành thiếu phủ, còn hắn thì chỉ có một chữ, sợ. Thấy Chu Chiêu nhìn mình, Hàn Trạch lập tức đổi giọng. Chiêu, tỷ, hai chữ cuối nhỏ như mũi kêu, hắn nhắm nghiền hai mắt, đỏ mặt đến tận mang tai. Người trước mặt đúng là đẹp thật, nhưng đẹp đến mức khiến hắn muốn chết. Trong hẻm Ô Kim yên lặng như tờ, ngay cả Mẫn Tàn Chi cũng quên mất phải cười. Hàn Trạch giận quá hóa thẹn, trừng mắt lườm tất cả những người có mặt trong viện, rồi lại trừng lớn hơn nhìn Chu Chiêu. Nhưng Chu Chiêu chỉ thản nhiên dời mắt, quay lại nhìn Linh Lan đang quỳ dưới đất, hỏi lại một lần nữa. Ngươi hãy nhìn kỹ, người mà Chương Nhược Thanh hẹn gặp đêm qua, có phải vị Hàn Ngũ công tử Hàn Trạch trước mặt đây không? Linh Lan với gương mặt sưng phù quay sang nhìn về phía cửa, rồi mạnh mẽ gật đầu. Hàn Trạch thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Ánh mắt hắn lảng đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó, lại vô tình quét qua vết máu loang lổ dưới sàn, rồi đến những sợi dây chằng chịt như mạng nhện treo trên xà nhà. Tim hắn đập thình thịch, mặt càng lúc càng trắng bệch. Hàn Trạch, đêm qua ngươi đã làm gì? Ngươi có đến viện này gặp Chương Nhược Thanh không? Hàn Trạch giật mình, đầu óc nổ tung, quên luôn cả sợ hãi, lao thẳng vào trong viện, gấp gáp đứng trước mặt Chu Chiêu. Chu Chiêu, ta vừa đến đây thì nghe mấy cô nương trong Xuân Phong lâu bàn tán về một vụ án mạng. Án mạng gì? Đừng nói là Chương Nhược Thanh. Hắn ngừng lại, nuốt nước bọt, rồi tiếp tục, các người nghi ta là hung thủ sao? Hàn Trạch hoàn toàn hoảng loạn. Vì vội vã rời đi nên áo bào của hắn chưa cài chặt, lúc này lại lóng ngóng, vạt áo trước ngực xộc xệch, cả người trông vô cùng chật vật. Chu Chiêu, Chiêu tỷ, ngươi hiểu rõ ta mà. Ta chẳng có bản lĩnh gì, gan lại nhỏ, trước đây chỉ dựa hơi phụ thân mà thích mỹ nhân thôi. Nhưng từ khi bị ngươi dạy dỗ một trận, ta nào còn dám trêu ghẹo con gái nhà lành nữa. Ta sao có thể giết người được? Phụ thân ta có quyền, mẫu thân ta có tiền, chỉ cần ta không gây họa, cả đời ta có ăn có uống, mỹ nhân bao nhiêu chẳng có, mắc gì phải đi giết Chương Nhược Thanh. Chu Chiêu thấy vậy, nhẹ nhàng nhíu mày, tránh khỏi bàn tay đang với tới của hắn. Hàn Trạch, ta khuyên ngươi đừng đánh trống lảng. Chương Nhược Thanh chết rồi. Hàn Trạch đã sớm có dự cảm, nhưng khi nghe Chu Chiêu xác nhận, đồng tử hắn vẫn co rút mạnh, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đến câu hỏi của Chu Chiêu, liền lắc đầu thật mạnh. Đêm qua ta không đến gặp Chương Nhược Thanh. Nàng ấy có hẹn ta đến hẻm Ô Kim, nhưng ta vốn đã không muốn đi. Trên cây hòe già đó có quả đen. Từ sau chuyện năm đó, hắn sợ tất cả những thứ có mỏ nhọn. Đến cả rèm trướng của mỹ nhân bên cạnh cũng không cho thêu chim uyên ương. Buổi tối trời còn đổ mưa lớn, cộng thêm Quyên Nương cứ quấn lấy ta, nên ta không thể đi được. Quyên Nương là hoa khôi của Xuân Phong lâu, người trắng nhất chỗ đó ấy. Hàn Trạch ra sức nhớ lại từng chi tiết, rồi đột nhiên hai tay vung lên, giọng đầy kích động. Cả Xuân Phong lâu đều có thể làm chứng. Đêm qua ta luôn ở đó. À, ta còn gặp cả Trần Ngân và Hoắc Đỉnh. Ta không nhớ rõ giờ nào, nhưng lúc ấy trời đang mưa, bọn họ ngồi đối diện ta. Trần Ân và Hoắc Đỉnh cũng là công tử nhà danh môn vọng tộc của Trường An, Chu Chiêu cũng quen biết bọn họ. Hàn Trạch không giải thích thêm nữa. Nghe đến đây, Chu Chiêu trầm tư suy nghĩ. Hàn Trạch có nhân chứng. Nếu hắn không nói dối, vậy đêm qua hắn thực sự không đến hẻm Ô Kim gặp Trương Nhược Thanh. Như vậy, vị khách không mời mà đến kia rốt cuộc là ai? Manh mối bỗng chốc đứt đoạn. Chu Chiêu, Chiêu tỷ, ngươi có thể đi hỏi mà. Trời đất ơi, ta thật sự bị oan mà. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, nàng nhìn Hàn Trạch, kẻ đang gấp gáp kêu oan mà hỏi. Trương Nhược Thanh hẹn ngươi đến hẻm Ô Kim làm gì? Nàng ta mang theo một chiếc hộp gỗ, bên trong đều là tên những người mà ngươi quen thuộc. Theo lời Hàn Trạch, hắn vốn không định đến. Nhưng sự chuẩn bị của Trương Nhược Thanh vẫn nhằm vào hắn, rốt cuộc giữa bọn họ có bí mật gì không thể để lộ, đến mức phải dùng đến những tấm bài gỗ khắc tên. Thân thể Hàn Trạch cứng đờ, cái miệng đang kêu oan lập tức ngậm lại. Hắn nhìn quanh một lượt, đặc biệt liếc về phía Chương Tuân mấy lần, sau đó mới lý nhí. Nhất định phải nói ở đây sao? Ta! Hắn nói đến đây, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía căn phòng bên cạnh đang đóng chặt. Hắn mím môi, không đợi Chu Chiêu trả lời, liền nghiêm túc nhìn nàng, giọng hạ thấp hơn nữa. Vào trong rồi nói đi. Chu Chiêu gật đầu, xoay người đẩy cửa bước vào trước. Hàn Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhún người một cái, nhanh chóng theo vào. Mẫn Tàng Chi và Trúc Lê vốn là giám sát quan, tất nhiên cũng đi theo sát như bóng với hình. Chương Tuân thì nhân lúc cửa chưa đóng hẳn, dựa vào thân hình gầy gò mà chen vào trong. Chỉ còn lại Trần Ngọc Chiêu đứng ngoài cửa, tâm trạng phức tạp nhìn cánh cửa đóng kín, thầm nghĩ Chu phu tử sao lại đóng cửa giảng bài nữa rồi. Hắn ổn định lại tinh thần, gần như vô thức thở dài. Chúng ta tiếp tục kiểm tra hiện trường đi, không thể cứ mãi bị Chu Chiêu dẫn dắt được. Hắn cũng có bản lĩnh mà bản thân lấy làm kiêu ngạo. Chỉ là Chu Chiêu thực sự quá mức chói mắt. Trước kia, Chu Yến là một quân tử ôn hòa như ánh trăng. Còn giờ đây, Chu Chiêu lại như mặt trời rực lửa, chẳng quan tâm ai sống ai chết. Nói đi, giọng Chu Chiêu lạnh lùng vang lên. Hàn Trạch liếc nhìn Chương Tuân, cắn răng, hạ giọng. Chương Nhược Thanh hẹn ta đến hẻm Ô Kim, một là để trả tiền, hai là để tiêu tiền. Những người trong phòng đều sững sờ. Chu Chiêu còn chưa kịp hỏi thêm, Chương Tuân đã nổi giận. Không thể nào, Chương gia ta chưa từng để Nhược Thanh thiếu thốn tiền bạc. Nếu nàng ấy cần, chỉ cần mở miệng, chúng ta dù có vét sạch túi cũng sẽ đưa hết cho nàng. Hàn Trạch liếc nhìn Chương Tuân với vẻ thương hại. Với người khác hắn không có ám ảnh gì, nhưng đối mặt với Chương Tuân, hắn chẳng hề kiêng nể, cười khẩy một tiếng. Này, các ngươi thật sự nghĩ rằng Chương Nhược Thanh là một muội muội ngoan ngoãn, dịu dàng đoan chính à? Thấy Chương Tuân nổi giận, Hàn Trạch giật nảy mình, lập tức nấp sau lưng Chu Chiêu. Nếu không tin, ngươi cứ đến Phất Hiểu Viên và Hải Đường Lâu mà hỏi thử xem. Phất Hiểu Viên, Hải Đường Lâu. Sắc mặt Chương Tuân tái nhợt. Trước đó, Linh Lan cũng từng nhắc đến hai nơi này, đủ để thấy lời Hàn Trạch chưa chắc là giả. Không thể nào. Muội muội ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng ấy. Giọng Chương Tuân nghẹn lại nơi cổ họng. Hàn Trạch nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, không hiểu sao tâm trạng cũng chùng xuống. Chính các ngươi cũng không tin vào lời đồn đúng không? Tin đồn rằng Hoàng thượng có ý chọn giữa Chương Nhược Thanh và Chu Chiêu để làm Thái tử phi. Ngọn gió này, đâu phải tự nhiên mà thổi lên. Hàn Trạch vừa nói, vừa lén nhìn sang Chu Chiêu. Hắn thà tin rằng bản thân còn có khả năng làm Thái tử phi hơn là Chu Chiêu. Dù gì thì, Thái tử Điện Hạ cũng có mông, bị chim mổ cũng sẽ kêu. Trong đầu Chương Tuân như pháo hoa nổ tung, soi sáng những góc khuất mà trước đây hắn chưa từng để ý tới. Nhà Chương gia có được vinh quang như hôm nay là nhờ phụ thân hắn Chương Nhiên có giao tình sâu đậm với Hoàng thượng từ thuở thiếu niên. Còn nhà họ Chu, tuy từng là thế gia danh môn về pháp học, lại có xuất thân vi diệu là cựu thần triều trước. Dù khi xưa nhân tài lớp lớp,

do dự một chút, rồi lập tức cúi đầu làm động tác mời, nhanh chóng đi trước dẫn đường. Thương nhân địa vị thấp, đừng nói đến hắn, ngay cả chủ nhân cũng không dám chống đối quan gia. Đi sau lưng gã gia nô, Chu Chiêu cẩn thận quan sát bố cục trong phủ. Khắp nơi đều thấy dấu vết đã mời cao nhân đến trấn trạch. Cả nhóm vừa bước qua hoa viên, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét. Gia nô nhìn thấy, lập tức chạy nhanh về phía trước, cúi đầu thì thầm với một phụ nhân mặc váy dài tím thẫm. Người phụ nhân ấy đang ôm một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi. Đứa bé béo tròn, nhưng sắc mặt vàng vọt, thân thể run rẩy như chim sợ cành cong. Chu Chiêu thầm đoán, đây hẳn là con trai út nhà họ Tào mà bà lão khi nãy đã nhắc đến. Vì đứa trẻ này bị kinh sợ, nên nhà họ Tào mới mời người đến tế bùa gọi thần. Nghe Gia Nô báo cáo, phụ nhân kia liền giao đứa trẻ cho nhũ mẫu, sau đó vẫy tay bảo người hầu lui xuống. Bà khẽ dây ấn đường, rồi mới bước đến. Tiểu phụ họ Tào là người quản lý gia nghiệp Tào gia. Không biết các vị đại nhân đến đây có việc gì? Tiểu phụ sáng nay cũng có nghe nói về án mạng ở hẻm Ô Kim, nhưng tối qua trong phủ có chuyện, chúng ta đã đóng cửa từ sớm, thật sự không biết gì. Bà nói xong, quét mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Chu Chiêu. Sáu người trong đoàn: một văn quan mỹ mạo, một võ quan mặt lạnh, một tên công tử ăn chơi áo xộc xệch, một công tử thế gia mặt mũi nhợt nhạt, một kẻ quái dị đội đấu lạp, và một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi. Bà không hiểu vì sao những người này lại đi cùng nhau, nhưng bà có thể nhìn ra cô gái trẻ tuổi kia là người đứng đầu. Chu Chiêu trực tiếp hỏi: Phất Hiểu Viên có phải sản nghiệp của Tào Bôn không? Hắn chết như thế nào? Tào Thị thoáng sững người, ánh mắt chợt lóe lên vẻ thấu hiểu, rồi khẽ thở dài. Nghiệt chướng! Nhà ta khởi nghiệp từ buôn gấm vóc, Phất Hiểu Viên đích thực là do con trai ta, Tào Bôn, quản lý. Các vị đại nhân đến đây, chắc chắn là muốn hỏi về quan hệ giữa nó và Chương Nhược Thanh, đúng không? Chu Chiêu có chút bất ngờ, Tào Thị rõ ràng là một người thông minh, bọn họ còn chưa nói rõ ý định, bà ta đã chủ động nhắc đến Chương Nhược Thanh. Tào Thị dây dây huyệt thái dương, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt. Mắt bà thâm quầng, rõ ràng đã mất ngủ nhiều ngày. Cô nương ấy quả thực là khách quen của Phất Hiểu Viên. Tiểu phụ tuy làm ăn, cũng có chút bản lĩnh, tích góp được chút gia tài. Nhưng con người vốn tham lam, thương nhân tuy giàu có nhưng địa vị thấp kém, luôn bị khinh thường. Ta từng nghĩ, nếu con trai ta có thể thi đỗ, bước chân vào quan trường, chẳng phải sẽ vinh hiển hơn sao? Vậy nên mới lập ra Phất Hiểu Viên, với hy vọng có thể tiếp cận các bậc quyền quý. Nhưng ai ngờ được, con trai ta vừa gặp Chương Nhược Thanh đã đem lòng si mê. Ta đã khuyên nhủ nó, rằng nàng ấy xuất thân cao quý, không phải người như chúng ta có thể vọng tưởng. Nhưng thằng ngốc đó vẫn đâm đầu vào lưới, vì nàng mà rút từ sổ sách đi không ít bạc. Chu Chiêu yên lặng lắng nghe, cảm thấy lời của Tào Thị càng làm củng cố lời khai của Hàn Trạch. Nàng thẳng thắn hỏi: Tào Bôn chết vì Chương Nhược Thanh sao? Hắn chết như thế nào? Tào Thị bị kéo về thực tại, bà khẽ siết nắm tay, cắn răng. Vừa đúng, vừa không đúng. Nó trúng tà, phát điên, rồi lao vào nhà xí mà chết đuối. Trúng tà? Chu Chiêu thoáng sửng sốt. Mẫn Tàn Chi vừa nghe xong liền vội vàng lấy quạt lông che mũi, cứ như cái tên Tào Bôn cũng nặng mùi theo vậy. Tào Thị gật đầu mạnh, đôi mắt thoáng đỏ hoe. Kể từ khi si mê Chương Nhược Thanh, nó liền chuyển đến Phất Hiểu Viên, rất ít khi về nhà. Ta từng đến tìm nó mấy lần, nhưng lần nào cũng không vui vẻ mà về. Chuyện xảy ra vào 3 tháng trước. Bà dừng lại, như đang nhớ lại điều gì, sau đó bổ sung: Hôm nay là 16 tháng 6, vậy chắc là vào mùng 3 tháng 3. Hôm ấy, tên hộ vệ của Tào Bôn Kiến An hốt hoảng chạy về, nói rằng nó bị trúng tà, phát điên. Nó đã giả bệnh nhiều lần để vòi tiền ta, ta đang giận nên không tin. Nhưng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Kiến An đã chạy về báo tang. Thấy Chu Chiêu nhíu mày, dường như không tin tưởng, Tào Thị lắc đầu. Ta lúc đó cũng không dám tin, nên đã triệu hỏi tất cả mọi người trong Phất Hiểu Viên. Bọn họ nói, Tào Bôn phát điên trong lúc đang làm lễ trừ tà, rồi đột nhiên bỏ chạy. Lúc bọn họ đuổi theo, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn từ nhà xí. Kiến An vội chạy vào, thấy Bôn Nhi vẫn còn giãy giụa, nhưng khi lôi lên thì đã tắt thở. Tào Thị nói đến đây, sắc mặt dần trầm xuống. Bà tuy đoán được thân phận của Chu Chiêu, nhưng lúc này đã có thể hoàn toàn xác định. Nàng không phải nữ nhi khuê các bình thường. Bà lăn lộn thương trường bao năm, tin tức không ít. Trong Trường An, nữ tử có thể phá án, ngoài Chu Chiêu ra, không còn ai khác. Bà nhìn nàng, ánh mắt chợt lóe lên tia hy vọng. Chu cô nương, tiểu phụ không biết phá án, nhưng cũng không muốn để con trai mình chết oan. Vì Bôn Nhi không khỏe, nên Kiến An đã tập trung tất cả người trong Phất Hiểu Viên lại cầu phúc cho nó. Trước khi nó vào nhà xí, Kiến An đã kiểm tra rất kỹ, bên trong không hề có ai khác. Tào Thị nói xong, khẽ lau khóe mắt, lại thở dài một tiếng. Chu Chiêu lắc đầu, thản nhiên nói, bà thực sự không biết cách phá án. Nếu ta không đoán sai, Tào Bôn bị người ta đẩy xuống. Toàn thân Tào Thị chấn động, ngước lên đầy kinh ngạc. Bà giơ tay định nắm lấy tay áo Chu Chiêu, nhưng giữa chừng lại rụt về. Thiếu nữ trước mặt tuy không khoác quan bào, nhưng bộ huyền sắc khúc cư của nàng lại khiến người ta không dám khinh nhờn. Nó nghiêm cẩn như luật pháp của triều trước, mang theo sự sắc bén bức người. Chu cô nương, đây, đây. Chu Chiêu nhìn thẳng vào mắt bà. Mặc dù vụ án vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng ít nhất, nàng đã dần hiểu rõ mạch lạc sự việc. Không chỉ là Tào Bôn, tiểu lang quan của bà khóc đêm không phải vì mất hồn, mà là vì nó đã bị bắt cóc. Bà đã giao một khoản tiền lớn, nó mới được trả về, đúng không? Sao cô nương biết? Tào Thị kinh hãi bịt miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Chu Chiêu không trả lời, mà chỉ tiếp tục truy vấn. Bà rất tin vào thần linh, nên luôn mời cùng một người đến làm lễ trừ tà, đúng không? Tào Bôn cũng tin vào điều đó. Vào ngày mùng 3 tháng 3, khi hắn phát điên, trong Phất Hiểu Viên cũng có người nhảy bùa trừ tà, đúng không? Bà đã điều tra qua, chắc chắn cũng biết Tào Bôn đã nói những gì khi bị trúng tà. Hắn rất sợ hãi. Hắn nói, đừng tìm ta báo thù phải không? Mặt Tào Thị tái nhợt. Chu Chiêu tiếp tục quan sát bà, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói như mũi kim đâm vào lòng người. Kiến An đã nói cho bà biết rồi, Tào Bôn đã giết người. Vậy nên, bà không báo quan, cũng không công khai nguyên nhân cái chết của hắn. Nếu không, một cái chết quái lạ như chết đuối trong hố xí. Chu Chiêu xoay người, ánh mắt rơi xuống hàng trạch đang vẫn tai hóng chuyện. Chẳng phải từ lâu đã lan khắp Trường An sao? Chứ không thể nào bí ẩn như bây giờ, đến mức ngay cả hàng trạch người từng yêu cầu Tào Bôn trả tiền thay Chương Nhược Thanh cũng hoàn toàn không biết. Hàng trạch như bị sét đánh trúng. Bao nhiêu tiền của hắn, số tiền mà dù bão tố có quét qua cũng chẳng lay động nổi, cứ thế mà bay mất sao? A à, hắn thảm thiết kêu lên, ôm ngực đầy đau đớn. Chiêu tỷ, ta thực sự không biết Tào Bôn đã chết từ lâu. Ta và hắn vốn không thân. Chỉ vì Hoắc Đỉnh làm trung gian nên ta mới biết hắn là cái túi tiền của Chương Nhược Thanh. Hắn đang la lối om sòm, bỗng dưng khựng lại. Đầu óc ngu muội của hắn cuối cùng cũng xoay chuyển được. Khoan đã. Chiêu tỷ, nếu Tào Bôn đã chết từ 3 tháng trước, vậy số tiền lớn mà Chương Nhược Thanh nói sẽ trả cho ta từ đâu ra? Câu hỏi vừa dứt, Tào Thị chấn động mạnh, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Bà siết chặt nắm tay. Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu. Chu cô nương, chẳng lẽ số tiền đó là tiền chuộc mà Chương Nhược Thanh có được nhờ bắt cóc con trai nhỏ của ta? Thật là quá đáng. Nàng ta khi dễ ta quá mức rồi. Chu Chiêu không trả lời. Nhưng Tào Thị đã hiểu. Toàn thân bà run rẩy vì phẫn nộ. Bà không phải một kẻ yếu đuối,

Các ngươi thả Vu Thanh đi, ta sẽ thả cô nương này. Hắn hét lên, nhưng lại thấy cô nương vốn nên bị hắn khống chế chỉ khẽ thở dài một tiếng. Nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, trên mặt cũng không có chút sợ hãi nào như hắn tưởng tượng. Đại sư huynh lập tức hoảng loạn. Hắn bỗng có cảm giác, mọi chuyện đều nằm trong tay vị cô nương họ Chu này. Nàng nhìn hắn, như đang nhìn một con khỉ nhỏ nhảy nhót trên đỉnh núi Nga Mi. Quả nhiên, khi lưỡi dao sắp chạm vào, Chu Chiêu chỉ khẽ nghiêng tay. Đại sư huynh bỗng thấy cổ tay đau nhói, dao găm lập tức rơi xuống đất, hoàn toàn mất khống chế. Vu Thanh bày bố hiện trường theo nghi thức hùng bá thực mị, chính là để vạch trần bộ mặt thật của Chương Nhược Thanh. Ngay từ đầu, hắn chưa từng có ý định bỏ trốn. Chu Chiêu thản nhiên nói, liếc mắt nhìn đại sư huynh vẫn đang sững sờ, có phần bất đắc dĩ. Hơn nữa, Vu Thanh chỉ nói rằng hắn có thù với Chương Nhược Thanh, chứ chưa từng thừa nhận mình là hung thủ. Ngươi mới là người đã nhận tội thay hắn. Nàng nghiêng đầu nhìn Mẫn Tàng Chi, bình thản nói. Mẫn Văn Thư, nhớ ghi lại đây chính là lời khai của nhân chứng. Mẫn Tàng Chi gật đầu, ánh mắt nhìn Chu Chiêu có chút vi diệu. Người trước mặt thoạt nhìn lãnh đạm, nhưng đối với chuyện đại sư huynh muốn bắt cóc nàng để thả hung phạm, nàng lại chẳng hề đề cập tới, rõ ràng là có ý buông tha. Vả lại, ta cũng không phải không có chứng cứ. Vì để tạo chứng cứ vắng mặt, thời gian Vu Thanh đến Ô Kim Hạn có hạn. Sau khi phát hiện án mạng, Bắc quân lập tức phong tỏa khu vực, tra xét khắp nơi. Đêm qua, sau khi nhảy ná xong, đã tới giờ giới nghiêm, các ngươi chỉ có thể ở lại Tào phủ. Ta thấy các ngươi vẫn ở đây luyện tập, không vội rời đi, mà tiểu công tử nhà họ Tào vẫn bất an. Nếu ta đoán không lầm, Tào phu nhân còn muốn giữ các ngươi lại biểu diễn thêm một đêm nữa, đúng không? Đại sư huynh chưa kịp trả lời, Tào phu nhân đã vội đáp trước. Đúng vậy. Chu Chiêu khẽ gật đầu. Đêm qua, ngươi không có thời gian xử lý y phục dính máu và hung khí. Hôm nay, ngươi không thể tự tiện rời đi để tránh bị Bắc quân chú ý. Vậy nên, hai thứ đó vẫn còn ở đây. Nàng nói xong, liếc mắt ra hiệu cho Chúc Lê. Chúc Lê hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Lúc ngươi đến Ô Kim Hạn, Chương Nhược Thanh đang làm gì? Mẫn Tàng Chi lần này không ngăn Chúc Lê nữa. Nhưng khi nghe câu hỏi mới của Chu Chiêu, hắn khẽ cau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Vu Thanh lúc này mới hồi thần sau hành động bất ngờ của đại sư huynh. Hắn sải bước về phía trước, kéo đại sư huynh ra sau lưng mình. Sư huynh, các vị huynh đệ, không cần giấu giếm cho ta nữa. Nếu có kiếp sau, ta và Kiến Nguyệt vẫn muốn cùng các huynh đệ nhảy ná. Đại sư huynh lập tức bật khóc, nước mắt như mưa, mũi đỏ bừng. Hắn ngồi sụp xuống đất, vùi đầu giữa hai đầu gối, từng tiếng nức nở bi thương vang lên. Chu Chiêu vẫn không đổi sắc, chỉ hỏi lại một lần nữa. Bây giờ nói đến kiếp sau còn quá sớm. Trước tiên, hãy nói về kiếp này. Đêm qua, khi ngươi gặp Chương Nhược Thanh, nàng đang làm gì? Vu Thanh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đáp. Lúc đó ngoài cửa sổ có mưa, gió thổi làm ngọn đèn dầu sắp tắt. Khi ta đến, Chương Nhược Thanh đang một mình gục xuống bàn ngủ say. Hàn Trạch không có ở đó. Hai mắt nàng nhắm nghiền, không hề đề phòng ta. Hắn không ở đó. Chu Chiêu khẽ nhíu mày. Vu Thanh không nhận ra vẻ mặt của nàng, hắn chỉ tiếp tục, giọng nói mang theo hận ý sâu sắc. Sau khi ta vào, ta dùng dao găm đâm vào cổ nàng. Vu Thanh không nói ra rằng, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Chương Nhược Thanh, trong tầm mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ thẫm. Cả thế giới của hắn như nhuốm đầy máu tanh. Hắn run rẩy, trong tai chỉ còn lại những tiếng gào thét chói tai. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ có duy nhất một ý niệm giết nàng ta, giống như cách nàng ta và Tào Bôn đã giết chết Kiến Nguyệt. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, nhìn không rõ mặt người. Nhưng dù thế, hắn vẫn có thể một đao đoạt mạng, chính xác đâm thẳng vào cổ họng Chương Nhược Thanh. Hắn đã diễn tập cảnh này hàng trăm, hàng ngàn lần trong cơn mộng mị. Sau đó ta cắn nát khuôn mặt nàng ta, treo xác lên, sắp xếp tấm đá cho ngay ngắn, xác nhận trên cửa có hiện ra bóng của hùng bá thực mị, kiểm tra dấu chân trên mặt đất. Rồi rời đi. A Chiêu. Bấy giờ, Lưu Hoảng người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên bật dậy, trong giọng nói mang theo vài phần sốt ruột. Chu Chiêu liếc hắn, khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt trấn an. Nàng lại quay sang Vu Thanh, hỏi tiếp. Khi ngươi xóa dấu chân của mình, có nhìn thấy dưới đất có những tấm mộc bài khắc tên, nhúng đầy máu không? Vu Thanh không chút do dự gật đầu. Có, ta còn dẫm lên một cái, suýt nữa thì trượt ngã. Chu Chiêu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt sắc bén tựa như đang nhìn thấu từng ngóc ngách trong lòng hắn. Ngươi mang theo vải và phiến đá khắc sẵn, rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước. Chỉ có đèn, đá, thi thể, cửa sắp đặt theo đúng trình tự này mới có thể tạo ra bóng của hùng bá thực mị. Nhưng thời gian của ngươi không nhiều. Nhà họ Tào có thể phát hiện bất cứ lúc nào. Hàn Trạch, đám nha hoàn, xa phu bất cứ ai cũng có thể đột nhiên quay lại. Ngươi không có cơ hội thử nghiệm quá nhiều lần. Điều đó chứng tỏ, trước đó ngươi đã đến xem xét địa hình. Chu Chiêu hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn. Ai là người nói cho ngươi biết, đêm qua Chương Nhược Thanh sẽ đến Ô Kim Hạng để gặp Hàn Trạch. Nàng chắp tay sau lưng, tấm phát đái thiên lý Chiêu Chiêu trên eo khẽ lay động theo gió, một đầu đai lụa phất nhẹ qua vai Vu Thanh. Nàng tiếp tục nói, giọng trầm ổn nhưng đầy áp lực. Trong kế hoạch tạo chứng cứ vắng mặt Hoàng Mỹ này, có một điểm mấu chốt, đó là tại thời điểm xảy ra vụ án, các ngươi phải có mặt trong một gia đình gần Ô Kim Hạng để nhảy ná. Chỉ như vậy, ngươi mới có thể đi rồi về trong khoảng thời gian ngắn nhất. Muốn thực hiện điều đó, nhất định phải khiến đứa trẻ nhà họ Tào bị bắt cóc và hoảng loạn đúng vào đêm hôm đó. Chu Chiêu vừa nói, vừa tiến lại gần Vu Thanh. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói trầm xuống, từng chữ vang lên như tiếng búa nện xuống đá. Là ai đã tiết lộ cho ngươi những chi tiết về cái chết của Kiến Nguyệt, nói cho ngươi biết rằng Chương Nhược Thanh mới là kẻ thù thực sự của ngươi? Lại là ai đã bày ra kế hoạch này, giúp ngươi giết Chương Nhược Thanh, đồng thời phơi bày tội ác của nàng ta trước thiên hạ? Vu Thanh kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Trong đôi mắt Chu Chiêu, hắn cảm thấy tất cả bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Nàng khẽ nhếch môi, thản nhiên nói. Bây giờ, ta có thể trả lời câu hỏi của đại sư huynh ngươi. Giết người thì đền mạng, nhưng ngươi không cần phải đền, bởi vì khi ngươi đâm dao vào cổ Chương Nhược Thanh, nàng ta đã là một cổ thi thể. Những lời này vừa thốt ra, cả căn phòng lặng như tờ, rồi lập tức rơi vào một trận xôn xao kinh động. Nhưng Chu Chiêu không để tâm, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai Lưu Hoảng, thấp giọng nói mấy câu. Lưu Hoảng nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi. Ngay từ khi khám nghiệm thi thể, Chu Chiêu đã có một nghi vấn, hung thủ rõ ràng đã đâm một nhát dao vào ngực trước, khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Vậy thì tại sao, sau một khoảng thời gian lại có thêm một nhát dao vào cổ họng? Nàng đã có một suy đoán táo bạo, và bây giờ, suy đoán ấy đã được xác thực. Đêm hôm đó, người muốn Chương Nhược Thanh chết. Không chỉ có một mình Vu Thanh. Sao có thể như vậy? Rõ ràng chính ta đã giết chết ác quỷ Chương Nhược Thanh. Dẫu có ăn thịt, uống máu nàng ta cũng khó nguôi cơn hận trong lòng ta. Chu Chiêu lắc đầu, chậm rãi nói, sự thật chính là như vậy. Ai đã nói cho ngươi biết tối qua Chương Nhược Thanh sẽ đến Ô Kim Hạng gặp Hàn Trạch? Hàn Trạch đứng bên cạnh, nghe thấy tên mình, liền hoàn hồn khỏi cơn chấn động. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Chu Chiêu, mặt lộ ra vẻ lấy lòng. May mà hắn đã ngoan ngoãn nghe lời, so với 4 năm trước, Chiêu tỷ của hắn càng thêm thần thông quảng đại. Đúng vậy, Chương Nhược Thanh chỉ nói với ta trong yến tiệc hôm qua thôi. Nếu không ta đâu có hẹn với Quyên Nương ở Xuân Phong lâu. Ta không đến Ô Kim Hạng, cũng là quyết định trong chốc lát. Các ngươi ai nấy đều muốn giết người, chẳng lẽ không sợ ta vô tình chạm mặt hay sao?

Bọn họ không phải hàng trạch, chẳng việc gì phải sợ nàng. Những lời Linh Lan nói hoàn toàn hợp lý. Nàng ta có chứng cứ ngoại phạm, lại còn đặt ra một câu hỏi khó bác bỏ, nếu đã là đồng lõa, tại sao không để Vu Thanh tự mình ra tay? Và quan trọng hơn, nàng ta lấy đâu ra thời gian để làm chuyện đó? Chu Chiêu nhàn nhã quan sát từng người một. Màn kịch này cứ phải từng lớp mở ra mới thú vị. Thấy nàng không đáp, đám đông càng được đà lớn tới, bắt đầu nhốn nháo. Thường Tả Bình hừ lạnh, trừng mắt nhìn nàng. Thế nào? Người trả lời không được. Chu Chiêu nhướng mày, nét mặt hiện lên chút tiếc nuối. So với việc tìm ra chân tướng, có những kẻ lại càng mong muốn diệt trừ nàng hơn. Diệt trừ một kẻ ngoại tộc không cẩn thận xông vào thế giới của nam nhân. Một giọng nói khinh khỉnh vang lên giữa đám đông. Đại nhân, Chu Chiêu từ đầu đến cuối chỉ toàn suy đoán, căn bản không có chứng cứ. Đàn bà con gái vốn hay nghĩ ngợi lung tung. Có kẻ nhịn không được bật cười. Đúng vậy. Cho dù có chứng minh Linh Lan là kẻ bày trận đi nữa thì sao? Theo chính lời Chu Chiêu, Vu Thanh không phải hung thủ. Bây giờ việc quan trọng nhất không phải là tìm ra chân tướng sao? Cứ bám lấy một nha hoàn chỉ vì nàng ta có chút lòng trắc ẩn, không phải là làm việc trái ngược thứ tự hay sao? Chu Chiêu quét mắt nhìn từng người vừa lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có chút dao động nào. Những kẻ đó thấy nàng không phản bác, càng lớn lối hơn. Trái lại, Hàn Trạch đứng một bên nhìn đã lâu, không khỏi rùng mình, trong lòng thầm cười lạnh. Đám người này, chưa từng thấy qua sự đáng sợ của Chu Chiêu. Chu Chiêu khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự trào phúng rõ ràng. Ừ, bỏ thời gian ra điều tra chân tướng đối với các ngươi quả thực là phí công vô ích. Bởi vì ruồi không bao giờ biết cách bay theo quỹ đạo, mà chỉ thích lao loạn không phương hướng. Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà dám ngông cuồng như vậy. Lời của Chu Chiêu như một quả bom, khiến cả đại đường Đình Úy Tự lập tức nổ tung. Nhưng nàng chẳng buồn để mắt đến đám người kia, ánh mắt hướng về phía một cây cột lớn ở bên phải công đường. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy một góc nón trúc lộ ra từ sau cột. A Hoảng, thế nào rồi? Từ phía sau cột, Lưu Hoảng hơi thò đầu ra, chắc chắn rằng Thường Tả Bình đã nhìn thấy hắn, rồi nhanh chóng rụt lại ngay lập tức. Hắn nói nhanh. Ta đã làm theo lời ngươi, kiểm tra lại ấm trà và chén trà ở hiện trường vụ án, còn cùng lão pháp y kiểm tra lại thi thể. Quả nhiên đúng như ngươi đoán, trong nước trà còn sót lại có màu vàng nhạt, mang theo mùi của mạng đà la và hỏa ma tử. Đây chính là hai vị thuốc chính của Mông Hãn Dược. Điều này giải thích vì sao trên thi thể không có dấu vết phản kháng nào. Vì Mông Hãn Dược khiến nạn nhân mơ màng, mất ý thức, không thể kháng cự. Nói xong, cảm nhận được ánh mắt của đám đông đổ dồn về phía mình, Lưu Hoảng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vội vã thu mình hẳn ra sau cột, ngay cả góc nón trúc cũng che kín. Chu Chiêu nhẹ gật đầu. Chứng cứ ngoại phạm có thể ngụy tạo, nhưng thi thể thì không thể nói dối, vì vậy pháp y đóng vai trò rất quan trọng trong điều tra án mạng. Khi Vu Thanh đột nhập vào, Chương Nhược Thanh đã chết rồi, thi thể gục trên bàn, hoàn toàn bất động. Hắn không hề thấy điều này có gì bất thường, vì Linh Lan đã nói trước với hắn rằng nàng ta sẽ bỏ thuốc mê, để phòng khi Chương Nhược Thanh kêu cứu sẽ dẫn đến kẻ khác chú ý. Là một nha hoàn thân cận, để tiểu thư của mình một thân một mình trong hẻm vắng, chuyện này vốn bất hợp lý, vì chủ nhân có thể gọi bất cứ lúc nào. Nhưng Linh Lan lại dám thản nhiên cùng Sa Phu Chương Thám rời khỏi Ô Kim Hạn, bởi vì chính nàng ta đã hạ Mông Hãn Dược. Khi nàng ta rời đi, Chương Nhược Thanh đã mê man bất tỉnh. Bốn phía lập tức im bặt. Những kẻ có kinh nghiệm điều tra án đều hiểu lời của Chu Chiêu và Lưu Hoảng. Mông Hãn Dược cần một khoảng thời gian mới phát tác, không thể nào có chuyện hung thủ núp sẵn ở đó, đợi thuốc ngấm xong rồi mới xông vào đâm thẳng tim nạn nhân một nhát chí mạng. Nếu Chương Nhược Thanh đã uống thuốc mê, nhất định sẽ mê man, vậy mà Linh Lan lại giả vờ như không biết gì. Chỉ có một khả năng người bỏ thuốc, chính là nàng ta. Chứng cứ ngoại phạm của ngươi, bản thân nó đã là một sơ hở đầy bất hợp lý. Ngươi đã tính toán rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, thế gian này không thiếu những sự cố ngoài ý muốn. Lúc đó, quán rượu ở đầu hẻm, ngươi ngồi bên trong có thể nhìn rõ từng kẻ ra vào Ô Kim Hạn. Và rồi, một kẻ mà ngươi không lường trước được đã xuất hiện. Chu Chiêu vừa nói vừa nhìn về phía xa Phu Chương Thám, người vẫn đứng khom lưng phía sau Chương Tuân. Linh Lan, khi ngươi đang nghe kể chuyện, ngươi đã rời mắt khỏi Chương Thám trong chốc lát, đúng không? Xa Phu Chương Thám chợt sắc mặt tái nhợt, dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn Linh Lan đầy kinh ngạc, giọng khô khốc. Ta có ra ngoài một lát. Khi đó Linh Lan bảo ta rằng, tiểu thư sẽ ở đó rất lâu, nhưng lúc đó ta nên tranh thủ đi một chuyến. Quán rượu đông người, ta tốn chút thời gian, nhưng cũng không quá lâu. Khi ta trở lại, Linh Lan vẫn còn ở đó. Hắn nuốt nước bọt, khẽ liếm môi, giọng nói trở nên khô khốc. Chúng ta chỉ tách nhau trong chốc lát mà thôi. Nếu Chu Chiêu không nhắc đến, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới khả năng này. Trước nay, hắn luôn tin tưởng rằng Linh Lan chưa từng rời đi, nên mới mạnh miệng làm chứng cho nàng ta. Linh Lan toàn thân run rẩy. Môi nàng ta khẽ mấp máy, ánh mắt theo phản xạ hướng về phía một nhóm công tử phóng đãng trong góc phòng. Chu Chiêu lập tức nhìn theo tầm mắt nàng ta, cười nhạt. Kẻ mà ngươi nhìn thấy, đang đứng trong đám người kia, đúng chứ? Hắn và Chương Nhược Thanh có quan hệ mật thiết, ngươi lo rằng hắn sẽ phá hỏng kế hoạch, vậy nên đã tìm cớ đuổi Chương Thám đi rồi lặng lẽ bám theo. Chính trong khoảng thời gian đó, ngươi đã thay đổi kế hoạch ban đầu. Ban đầu, ngươi muốn để Vu Thanh tự nhét tấm thẻ gỗ vào tay Chương Nhược Thanh, nhưng khi đến nơi, ngươi phát hiện nàng ta đã chết rồi. Hộp đựng thẻ gỗ trên bàn bị lật đổ, các thẻ gỗ rơi vãi khắp nơi. Ngươi lo rằng khi Vu Thanh đến, thi thể đã cứng lại, không thể tự nhiên nắm chặt tấm thẻ gỗ. Vì vậy ngươi đích thân làm việc đó tạo ra giả tượng nàng ta đã nắm chặt tên của hung thủ trước khi chết. Chu Chiêu chậm rãi nhấn từng chữ. Những điều ta nói không chỉ để chứng minh ngươi là kẻ bày trận, mà còn để chứng minh ngươi chính là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án mạng này. Linh Lan run lên bần bật, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu. Nàng ta cắn môi, trong mắt ánh lên tia chấn động, cuối cùng khẽ cất giọng. Ta cứ tưởng, ngươi sẽ cho rằng ta chính là hung thủ giết Chương Nhược Thanh. Dù sao thì, ngươi cũng đã chứng minh rằng trước khi Vu Thanh đến, ta đã quay lại phòng của nàng ấy. Nếu vậy, ta khó có thể biện minh rằng vết thương trên ngực nàng ấy không phải do ta gây ra. Nàng ta siết chặt nắm tay, giọng nói đầy cay đắng. Ta cứ tưởng mình đã tính toán mọi chuyện hoàn hảo. Nhưng không ngờ, vẫn có vài biến số ngoài ý muốn. Linh Lan bật cười chua chát, giọng nói tràn đầy tự giễu. Ta không ngờ có kẻ chặn tay trước, giết Chương Nhược Thanh trước khi ta kịp ra tay. Ta cũng không ngờ Vu Thanh lại ôm tâm lý muốn chết, vừa bị cô nương hỏi đến đã thành thật khai nhận. Nhưng điều ta không ngờ nhất, chính là cô nương có thể thoát khỏi ngục đình úy tự nhanh như vậy, lại còn phá được vụ án chỉ trong một ngày. Những sắp đặt của chúng ta đều trở thành công cốc. Linh Lan nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu, trong mắt có chút phức tạp. Ta có ba câu hỏi muốn hỏi cô nương. Thứ nhất, vì sao cô nương không nghĩ ta là hung thủ? Thứ hai, nếu Vu Thanh xử lý xong hung khí và y phục dính máu, cô nương vẫn có thể kết tội hắn chứ? Thứ ba, nếu ta không chỉ ra hung thủ, cô nương có biết hắn là ai không? Nói đến đây, nàng ta chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng vào đám công tử nhà giàu đứng một góc đại đường. Hung thủ, đúng là ở trong số bọn họ. Chu Chiêu nhẹ gật đầu. Ta sẽ trả lời cả ba câu hỏi. Đổi lại, ngươi phải thành thật nói vì sao ngươi muốn giết Chương Nhược Thanh. Không được giấu giếm. Nàng chậm rãi nói tiếp. Vết đâm vào tim rút ra lập tức, tất nhiên sẽ có vết máu bắn tung tóe. Nếu ngươi là hung thủ, trên người ngươi chắc chắn có vết máu. Nhưng đêm qua, người bắt quân và đình úy tự đã kiểm tra ngươi, không hề phát hiện dấu vết máu trên y phục. Ngươi không có thời gian thay đồ, cũng không thể giặt sạch trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, ngươi đã sắp xếp để Vu Thanh giết người, đâu cần tự mình ra tay trước. Về Vu Thanh, dù có phi tang hung khí, hắn vẫn để lại một chứng cứ chí mạng trên thi thể Chương Nhược Thanh. Đó chính là dấu răng trên mặt nàng ta. Chu Chiêu dừng một chút, sau đó nhìn thẳng vào đám công tử kia. Còn hung thủ. Cả đại đường bỗng chốc yên tĩnh như tờ, rồi lập tức bùng nổ khi mọi người cùng lúc quay đầu nhìn về phía đám công tử phóng đảng. Hoắc Đỉnh sinh ra trong gia tộc võ tướng, dáng vẻ hung dữ, trên người phảng phất mùi rượu và son phấn, thấy mọi người nhìn mình, hắn hừ lạnh không vui. Chu Hoáng là một công tử thanh tú, lúc này hai tay đang nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch vì bị nước làm nhăn nheo. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không biết là giận dữ hay xấu hổ. Trần Sơn Hải ăn mặc xa hoa, ánh mắt không ngừng đảo loạn khắp nơi, trông như một con công trống thích khoe khoang. Lưu Kỳ thì thu mình lại, cúi đầu, thần sắc vô cùng hoảng loạn, sự chột dạ gần như viết rõ trên mặt. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Nhiều người bắt đầu đoán già đoán non. Chu Chiêu và Linh Lan gần như đồng thời thốt lên một cái tên. Là Chu Hoáng. Chu Chiêu nhìn hắn, giọng thản nhiên. Sau khi Tào Bôn chết, ngươi thay thế hắn, trở thành chó săn trung thành số một của Chương Nhược Thanh. Nàng ta chết, máu bắn lên mặt ngươi, có phải rất khó rửa sạch không? Ngươi đã chà rửa đến mức đỏ cả mặt, đến cả ngón tay cũng bị nước làm nhăn lại. Từ trước, họ nhà họ Tào đã nói rằng, sau khi Tào Bôn chết, Chu Hoáng chính là người thường xuyên đi theo Chương Nhược Thanh. Hoắc Đỉnh thì sao? Hắn cả đêm ở Xuân Phong lâu, có thể cùng Hàn Trạch làm chứng cho nhau, loại bỏ khả năng liên quan. Trần Sơn Hải, kẻ này cực kỳ giàu có, nhưng hắn không chịu bỏ tiền giúp Chương Nhược Thanh trả nợ. Điều đó chứng minh, hắn chỉ muốn vui vẻ, chứ không si mê Chương Nhược Thanh đến mức hận thù khắc cốt ghi tâm như Tào Bôn hay Chu Hoáng. Vậy chỉ còn hai người Chu Hoáng và Lưu Kỳ. Nhưng Lưu Kỳ rõ ràng hoảng hốt, tâm lý không đủ mạnh để ra tay tàn nhẫn. Chỉ có Chu Hoáng người đang cố rửa sạch máu trên mặt là hung thủ thật sự. Chu Hoáng đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cười phá lên, tiếng cười đầy tuyệt vọng. Ha, ha ha ha ha. Hóa ra trong mắt các ngươi, ta cũng chẳng khác gì một con chó. Giống hệt như Chương Nhược Thanh. Ta thật lòng yêu nàng, muốn cưới nàng. Muốn chăm sóc nàng cả đời. Nàng đã đồng ý với ta. Nàng nói chỉ cần ta giúp nàng trả hết nợ nần của Hàn Trạch, nàng sẽ gả cho ta. Chu Hoáng cười đến điên dại, rồi đột nhiên gào lên. Nhưng ta không có gia tài bạc triệu như Tào Bôn. Ta vì nàng bán rẻ lương tâm, giúp nàng bắt cóc mấy đứa trẻ nhà phú thương, gom góp từng đồng. Nhưng vẫn không đủ. Hết tiền rồi, nàng nghe lời Linh Lan, muốn bắt em trai của Tào Bôn. Tào Bôn vì nàng mà tan cửa nát nhà, cắt đứt quan hệ với gia đình, vì nàng mà giết Kiến Nguyệt, cuối cùng chết thảm. Hắn đã dâng tất cả mọi thứ cho nàng, nhưng nàng vẫn muốn bắt cóc em trai hắn. Chu Hoáng siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí. Ta đã hối hận. Mỗi ngày, ta không dám nhìn vào gương. Chỉ vì ta yêu một con ác quỷ, ta cũng đã trở thành ác quỷ. Hắn ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy. Tiền đã đủ rồi. Ta tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nàng thì sao? Nàng không hề thay đổi. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ muốn làm thái tử phi, chỉ muốn leo lên cành cao. Ta và Tào Bôn, trong mắt nàng, cũng chỉ là chó một khi đã không còn giá trị. Nàng sẽ vứt bỏ ngay lập tức. Hắn gục đầu xuống, giọng nói khàn khàn, tràn đầy oán hận. Nàng đáng chết. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhóm dịch bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.